Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 753, người lớn bao nhiêu gan, đất lớn bao nhiêu sinh, Bạch Hạo Nam đội ngũ, quả thật rất ít có đại khai đại hợp hoa lệ trôi chảy phối hợp. Cũng không có hoa mắt kỹ xảo cùng bàn mang, Chu Ba dạng này tài hoa hơn người, Đinh Đinh loại kia thiên phú dị bẩm, đều bị hắn rèn luyện thành phục tùng chỉnh thể chó hoang, mà không phải độc lang hoặc là mãnh hổ. Một đám chó hoang có thể chiến thắng mãnh thú án lệ cũng quá nhiều, nhưng có thể vẫn là khí chất quan hệ. Hắn không thể đem đội ngũ của mình thành công chế tạo thành nước Đức người như thế sắt thép chiến xa. Ngược lại có điểm giống hèn mọn linh cầu, một loại châu Phi bình nguyên bên trên lấy đoàn thể tác chiến nghe tiếng người quái gì. Thật sự là đám gia hỏa này động một chút lại cùng Bạch Hạo Nam học kia tà mị nụ cười bộ dáng. Tựa như tuếp miệng linh cầu, nữ nhân thấy thế nào là chuyện của nữ nhân tình, dù sao làm đối thủ, cảm giác rất hãi đến hoảng. Thế hòa về sau, đã có thể học được trưởng khống cục diện trai nờ sinh viên đổi. Bắt đầu chết đánh trước đó thất bại điểm, lặp đi lặp lại lợi dụng hoa thành đến khu động kia một bên tiến công. Tìm tới lòng tin cảm giác hoa thành cũng càng phát ra có can đảm khiêu chiến đối thủ. Loại tình huống này bức bách đối phương giáo luyện không thể không sớm thay người. Đem đã bộc lộ ra nhược điểm kia một bên thay đổi một lần nữa tổ hợp. Ai biết hắn vừa mới thay người đi lên, Mạn Ba cùng Vương Hân Đồng lại bắt đầu hướng phía trước xách ép. Thuận thế đem lão đồng bọn hắn tất cả đều hướng phía trước đẩy. Toàn bộ trận hình lại bắt đầu cao vị bước đoạt. Thanh niên cầu thủ vấn đề ngay tại ở không có tên giảo hoạt nhóm sẽ tùy cơ ứng biến. Khả năng đi lên Argentina dự bị được huấn luyện viên dặn dò muốn làm sao. Ai biết hắn vừa đến, toàn bộ đối thủ đấu pháp cũng thay đổi. Dưới sự ứng phó không kịp, Mạn Ba hiệp đồng Hoa Thành không ngừng tăng cường xung kích. Đem mới đi lên dự bị làm đến luống cuống tay chân. Có lẽ từ một cái cầu thủ kỹ thuật đi lên nói, Argentina sinh viên đội phổ biến phải tốt hơn nhiều. Thế nhưng là ghép lại thành một chi đội hình, trước mắt chi này Argentina đội kém đến có chút xa. Huấn luyện viên gấp đến độ ở phía dưới dùng sức gọi tuyến hậu vệ, sau lưng đều không tự chủ được quá khứ hiệp trợ. Kết quả lúc này khả năng chính phù hợp Mạn Ba cái gì vật lý học rời xa. Ba một chút đem cầu điều hành đến một bên khác lật trinh dưới chân. Tương đương một đoạn này hắn cùng Hoa Thành tấn công mạnh chỉ là ngụy trang bom khói. Hấp dẫn đối phương chỉnh thể binh lực mới bỗng nhiên chuyển rời đến lật trinh bên kia. Đổi lại dĩ vãng, khả năng trông thấy cánh trái đánh cho phong sinh thủy khởi. Phía bên mình chỉ có thể không ngừng đi tới đi lui không chảy. Lật trinh đều muốn có cảm xúc. Hôm nay lại vững vàng không đi qua lẫn vào. Chỉ thỉnh thoảng lặp đi lặp lại tả hữu quan sát vị trí của mình. Xác nhận ở vào một cái không người nhìn phòng quay người. Cũng bất lực tay cầm bày ra. Đều không ngừng di động điều chỉnh. Thẳng đến đồng bạn phát hiện truyền tới. Dưới chân kỹ thuật cùng năng lực thiên phú. Khả năng cả chi đội lật trinh mới là mạnh nhất. Vương Hân Đồng đã lập tức khởi động thuận lật trinh bên cạnh trước cắm. Thay thế một cái bên cạnh cánh vệ tác dụng. Cũng hữu hiệu giúp lật trinh phân đi trước người hắn cái kia phòng thủ cầu thủ. Để cầm cầu tiền vệ có thể thong dong mang theo hai bước. Dù bận vẫn ung dung điều chỉnh dưới chân bước điểm. Ngay tại cấm khu sừng bên trên một cái trong xoáy đường vòng cung truyền bóng. Hai tên tiên phong mang theo một đám hậu vệ vọt lên tranh đỉnh. Chưa đi đến, nhưng người sáng suốt đã nhìn ra được quyền chủ động nắm giữ tại China đội bên này. Đám kia mặc màu lam nhạt quần áo chơi bóng Argentina sinh viên hậu vệ hoàng đến ép một cái. Khi thế chính là như vậy này lên kia xuống, đợi đến lão đồng lại như đồng nhất thường thao tác bức bách đối phương hạch tâm. Cá trạch càng là như ảnh đi theo không ngừng quấy rối đối phương. hai người giáp công Hạ Bóng Gia vừa mới rơi xuống Vương Hân Đồng nơi này. Hắn lại nhanh chóng truyền lại cho Lật Trinh, lại là cùng trước đó sáo lộ hóa đồng dạng mình trước cắm. Lần này đối phương hậu vệ có thêm một cái tâm nhãn không có bị Vương Hân Đồng mang đi. Lập tức Lật Trinh tương kế tựu kế đem cầu xuyên thẳng cho không người nhìn phòng. Thuận bên cạnh trượt đi xuống Vương Hân Đồng. Rõ ràng là hậu vệ giữa Vương Hân Đồng lại tới cái tao thao tác. Bởi vì đây là cái điển hình hạng ngọn nguồn truyền bên trong dấu hiệu. Dọa đến phổ thông hậu vệ hoành nhào tới ngăn cản. Ai biết Vương Hân Đồng dùng gót chân đập qua hắn tiến cấm khu. Tại tiểu cấm khu bên cạnh làm bộ sút gôn bãi xuống chân. Lại nhẹ nhàng đem cầu đẩy lên trước cửa. Đầu đạn vừa vặn thúc ngựa đuổi tới. Trượt sẻng trên mặt đất đem bóng ra ngay cả thân thể của mình cùng một chỗ đưa vào cầu môn. Trực tiếp thời gian trong nháy mắt liền bị các loại mưa đạn cùng khen thưởng chìm tất cả màn hình. Dù là có người đang hỏi, cái này khen thưởng không là cho kia võng hồng nữ MC. Cùng đám cầu thủ có quan hệ gì đâu, bình cầu các đại thần đều chỉ có thể chật vật đáp lại. Đồng đồng sẽ mời đám cầu thủ ăn cơm, bởi vì lúc này bọn hắn cũng tại khàn cả giọng gieo hò. Gieo hò loại này China cầu thủ tại lạc hậu tình trạng dưới. Tỉnh táo ứng đối siêu nhiên cảnh giới. Cái này lúc trước China cầu thủ tuyệt khó coi gặp khí chất. Có lẽ đây chính là Bạch Hạo Nam nói. Cho dù là đến đánh cái thế vận hội, kiến thức thế giới bên dưới các quốc gia sinh viên cầu thủ khác biệt kỹ chiến thuật trình độ mục. Đích đi, đầu đạn đồng dạng là loại kia diễn xuất. Nằm trên mặt đất nắm quyền hô to vài tiếng, xoay người nhanh nhẹn bắt bóng ra liền chạy, để vội vã chuẩn bị một lần nữa vịn trở về đối phương môn tướng đều ngây ngẩn cả người. Cho là hắn muốn quấy rối, kết quả đầu đạn là nhanh nhanh giúp đối phương lại đem cầu dọn xong. Toàn đội đều mang kích động vung vẩy nắm đấm, trở lại riêng phần mình trận hình bên trên. Mà không phải quên hết tất cả ôm cùng một chỗ gieo hò. Lại trở lại loại kia một đám chó hoang nhìn chằm chằm nhìn đối phương tình trạng. Nam Mỹ bọn tiểu tử rốt cục có chút vội vàng sao động. Bạch Hạo Nam cái này mới đứng dậy. Một bên giơ cao vỗ tay một bên tùy ý làm thủ thế. Vừa mới còn gió táp mưa rào cao vị bức cướp toàn đội lại bỗng nhiên trở lại cái kia tứ bình bát ổn. 442 đội hình, dụng hết trách nhiệm đúc thành tường đồng vách sắt. Lúc này không riêng gì trực tiếp thời gian bạo dạp, ngay cả TV giải thích cũng bắt đầu tán thưởng không thôi. Bạch huấn luyện viên khí chất, nhìn xem vị này huấn luyện viên trưởng khống cục diện khí chất. Nhưng ống kính hình tượng lại thật nhanh từ Bạch Hạo Nam kia rời đi. Chỉ còn lại trực tiếp ở giữa bên này có đài điện thoại từ đầu đến cuối vững vàng đối Bạch Hạo Nam. Phòng run đà loa nghị ưu thế ngay tại ở chỉ cần tỏa định phương hướng. Vô luận cầm trong tay run run vẫn là phạm vi nhỏ di động. Ống kính đều có thể vững vàng đối kia. Cung cấp tiếp cận truyền hình điện ảnh cấp bậc cố định hình tượng. Còn có thể trơn nhãn thuận rời phóng đài. Ống kính chỉ khóa chặt tại Bạch Hạo Nam nhất cử nhất động bên trên. Cái này kỳ quái ống kính tại trực tiếp ở giữa duy trì tốt mấy phút. Vậy mà đều không ai nói ra yêu cầu hoán đổi đến trên sân bóng. Có lẽ từ trên TV đều có thể trông thấy đấu trường mặt. Có lẽ giờ khắc này fan hâm mộ, fan bóng đá, người xem thậm chí hủ nữ nhóm đều cảm nhận được. Một cái huấn luyện viên. Đối với một chi đội bóng tầm quan trọng, chỉ sợ không riêng gì đứng tại bên sân la to đơn giản như vậy. Bình cầu đại thần bên trong có hai cái ngôn ngữ trôi chảy. Khôi hài ra hỏa nhịn không được cầm Bạch Hạo Nam tiếp tục mở trò đùa. Ta nếu là có cái nữ nhi, ta liền không cho nàng nhìn Bạch chỉ đạo tranh tài, miễn cho về sau để ta làm cha vợ thời điểm hối hận không kịp. Một cái khác vai phụ. Nhưng căn cứ hiện tình trạng trước mắt, nhi tử cũng muốn thoáng cẩn thận a, mị lực cao như thế, cảm giác nam nữ đều có thể say. Trực tiếp ở giữa tiêu chuẩn vẫn tương đối lớn. cái khác mấy cái bình cầu đều xoẹt xoẹt xoẹt cười. Ai biết mang theo Bluetooth tai nghe đồng đồng bỗng nhiên ỉ vào mình có tối cao giọng nói quyền hạn. Than nhẹ một câu, đáy biển nguyệt là trên trời nguyệt, người trước mắt là người trong lòng. Trực tiếp thời gian lập tức an tĩnh dưới, tiếp lấy lại bắt đầu cuồng soát màn hình. Bất quá lần này liền là mưa đạn chiếm đa số, mảng lớn tan nát cõi lòng. Đây là trò đùa chiếm đa số. Rốt cuộc đồng đồng ở phía trước mấy lần cùng Bạch Hạo Nam cộng đồng lên màn hình thời điểm không che giấu chút nào nét mặt của mình thần thái, đã thành mọi người đàm tiếu. Vừa vặn rất tốt, nhiều nữ tính người xem liền là đường đường chính chính mắng nàng không muốn mặt, phá hư người ta Bạch chỉ đạo cùng A Uy. Bình cầu các đại thần đành phải tranh thủ thời gian mời hậu trường đem hình tượng cắt đến trên sân bóng. Lúc đầu một mực tại ổn định lên cao trực tiếp ở giữa người tổng số người, thế mà đều xuất hiện trên phạm vi lớn hạ lạc. Cũng bởi vì đồng đồng công khai tỏ tình, cái này fan hâm mộ kinh tế thật là đủ trực tiếp, làm đến mạng lưới bình đài bên kia liên tục không ngừng sốt ruột cho đồng đồng đánh càng dương điện thoại. Cô nãi nãi loại này thời điểm then chốt cũng đừng cả yêu thiêu thân. 1.200 vạn cùng online trực tiếp ở giữa nhân số. Dạng này số lượng mấy phần một trong đều là người khác theo không kịp. Lúc này cũng đừng tùy hứng, đem cao phong trèo càng cao càng tốt. Ngữ khí tốt so ký kết lúc ấy còn khách khí. Đồng đồng cũng có chút tùy hứng, lạnh lùng, cao phong. Cao phong là hắn sáng tạo ra, các ngươi phỏng đoán đi. Nếu như vẫn là loại này hợp tác tình huống, giai đoạn này hợp đồng hoàn thành, ta liền đổi chỗ. Nói xong tắt điện thoại. Nói thực ra, đồng đồng phần này một năm hợp đồng chỉ thi hành khoảng 4 tháng, nhưng đã tuyệt đối vượt ra khỏi ký kết tổng thể yêu cầu. Thật sự là bất kỳ phương diện nào đều không nghĩ tới Bạch Hạo Nam vậy mà tại như thế cái không đáng chú ý thế vận hội bên trên chơi đùa ra như thế đánh động tính tới. Nếu là tiếp xuống hơn nửa năm, đồng đồng cái này trực tiếp địa vị vẫn còn tiếp tục kéo lên, xác thực có tư cách đàm càng lớn hợp đồng. Tiểu cô nương này, cho dù là dở tính trẻ con cũng sẽ nắm lấy cơ hội cho mình sáng tạo lợi ích lớn nhất. Vừa tới thời điểm nhưng có thể vẫn là cửa hàng lớn lấn khách. Hiện tại đã là khách lớn lấn cửa hàng. Cũng may Bạch Hạo Nam không cần cân nhắc những thứ này. Trên trận cầu thủ loại này kỷ luật nghiêm minh như cánh tay sai sử, để hắn phi thường hài lòng. Mà tiết tấu biến hóa để tâm tính càng thêm trở nên nôn nóng, Argentina cầu thủ bắt đầu làm bừa. Nguyên vốn có thể thông qua tầm 2-3 người truyền, thất bại cái 2-3 lần liền lựa chọn làm một mình. Cái này cũng có thể liền là Nam Mỹ cầu thủ thường thường chỉ có thể đặt ở Âu Mỹ lớn trong câu lạc bộ đảm đương cục bộ nhân vật nguyên nhân. Nếu như tất cả đều là Nam Mỹ cầu thủ, rất dễ dàng xuất hiện loại tình huống này. Bọn hắn thật sự là không có châu Âu cầu thủ loại kia cái nhìn đại cục cùng trình thể ý thức. Tối thiểu là có khoảng cách. Lúc này càng thêm ấn chứng ra sân cầu Bạch Hạo Nam giữa trận thuyết pháp. Khi Argentina dạng này đội bóng bắt đầu dựa vào một người nào đó đơn đấu cả chi đội bóng, đặc biệt là xu hướng tại chỉnh thể hóa nước Đức thức đội bóng lúc, vậy liền căn bản là tốn công vô ích. Dù là hơn nửa hiệp bọn hắn đối mặt đồng dạng phòng thủ còn từng thu được một lần dẫn bóng, hiện tại nôn nóng phía dưới hoàn toàn quên đi làm như thế nào toàn đội bóp hợp lại tiến công, càng phát ra phân tán xung kích. Dưới trận huấn luyện viên lại còn nhìn không ra điểm ấy. Ngược lại là liên tiếp thay đổi hai tên bên trong trước trận đội viên. Tại 75 phút sau bắt đầu được ăn cả ngã về không nghĩ phản kích. Loại này bản phương cục diện đã loạn điệu tình huống, tối hẳn là nắm chặt thời gian sửa đổi chính là trưởng khống toàn cục người. Muốn đem toàn đội một lần nữa lật về đến chính xác trên quỹ đạo đến, mà không phải điên cuồng loạn chiến. Bởi vì loạn chiến đối mặt loại kia chiến thuật tố dưỡng không cao đội bóng khả năng loạn bên trong thủ thắng, đối ở trước mắt cái này phá lệ cường điệu tinh thần lực cùng trận hình China sinh viên nha. Lão đồng mình hình dung liền là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Cho nên nhìn thấy đối phương dạng này, Bạch Hạo Nam ngược lại triệt hạ đầu đạn cùng cá trạch. Thay đổi kia hai tên sớm nhất xuất ra đầu tiên quốc thanh bên cạnh cánh về. Sở dĩ tại một hai trận về sau triệt hạ hai vị này quốc thanh bên cạnh cánh về. Cũng là bởi vì bọn hắn tại cầu thương bên trên còn có chênh lệch rất lớn. Bọn hắn tại phòng thủ tiến công thời điểm đều cơ bản chỉ có thể toàn cơ bắp đến cùng. Nhìn bề ngoài là khuyết thiếu biến hướng năng lực. Trên thực tế là không ý thức được loại này tùy cơ ứng biến mạch suy nghĩ. Mặt ngoài nhìn như động tác giả làm được không đủ xinh đẹp. Trên thực tế vẫn là tại sao phải làm đạo lý đều không làm rõ. Cho nên tại đối mặt Italy đến nước Đức, loại này cần toàn đội tiết tấu biến hóa trong trận đấu. Biến hóa của bọn hắn năng lực cực kỳ đáng lo. Nhưng bây giờ nếu như là chỉ cần cung cấp mạch hữu lực thi đơn xung kích, bọn hắn liền là lôi thần chi trùy đồng dạng vũ khí hạng nặng. Khi đối thủ điên cuồng tấn công thời điểm, Bạch Hạo Nam không phải tăng cường phòng tuyến liều mạc đè chết nhân số, mà là điều động tiểu đội đặc chủng vây quanh địch hậu phương đánh lén. Loại này trên chiến trường đương nhiên thao tác, rất nhiều người căn bản nghĩ không ra có thể chuyển dẫn bóng trận. Đã loạn như tê dại đối phương hậu trường, liên tiếp bị hai cái này cường lực bên cạnh vệ xông đến thất linh bát lạc. Lật Trinh cùng Hoa Thành ngược lại hiệp trợ lão đồng cung cấp bảo hộ. China sinh viên lại xuống một thành. Chân chính thay người như đổi đao. Trực tiếp ở giữa nhân số lại bắt đầu kéo lên. China sinh viên đội vậy mà tại Thế vận hội bên trên 5 trận chiến thắng liên tiếp. Xông vào trận chung kết. Khắp nơi đều là một mảnh gieo hò. Mà tại xa xôi Giang Châu Tông Minh sân thể dục. Trong phòng họp đồng dạng chật ních nhân viên cầu thủ, đều tại nhảy cẫng hoan hô chàng thắng lợi này, lại có thân ảnh đi lặng lẽ ra, nhìn xem to lớn trông rỗng sân bóng, ngày mai có chàng chủ trận đấu, nhưng bây giờ đều không ai ở đây bên trên huấn luyện. Nhìn đến đều là xem so tài đi, loại chàng diện này, không phải do sinh ra to gan ý nghĩ, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.